Tiểu Dương Đà, chương 76, núi ngao ngạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Nhiên nói kế tiếp phải đi một đoạn đường khá dài nên trước khi rời đi Hy Thành cần bổ sung thêm một số nhu yếu phẩm. Vừa dứt lời, Diệp Thu đã bị U Nhiên dẫn đi theo khắp nơi bắt đầu làm. Tiểu tạc, trong thế giới vô cùng huyền ảo này, tu vi tăng cấp là điều rất ghê gớm, bất kể là cửa hàng hay quán ăn chỉ cần đặt ở trước mặt U Nhiên, ngón tay hơi hơi động một chút thì cửa của hàng quán ấy sẽ lập tức mở ra, trong tiệm nhất định sẽ thiếu một vài món đồ. Người thay phiên tuần đêm tối nay không biết đã cầm mõ đi đâu, giờ phút này bốn phía trên phố đều trở nên vắng lặng, cứ thế U Nhiên mang theo Diệp Thu đi chọn từ đầu đường đến cuối ngõ, chỉ cần thấy đồ vật có khả năng dùng được đều sẽ bỏ vào linh túi, hoàn toàn không hề ngại nhiều. Hóa ra, điều nữ nhân lôi nàng chạy ra đây lúc trời vẫn còn chưa sáng không phải chỉ vì lặng lẽ rời đi trước khi đám người Giang Vũ Giao tỉnh lại, mà còn là vì tạo điều kiện để trộm đồ của người ta, nhưng nếu nói đây là trộm thì cũng không giống lắm. Mặc dù một đường đi một đường lấy, nhưng U Nhiên vẫn để lại một chút ngân lượng dựa theo giá cả đã ước chừng, trước khi rời đi còn không quên đóng cửa lại. Nhưng cho dù có để lại tiền, đêm hôm khuya khoắt làm ra hành động không hỏi tự lấy ấy, từ nhỏ đến lớn Diệp Thu nào đã làm bao giờ. Trong lúc nhất thời dám cũng không dám thả một cái, một đôi chân đi đến đâu run đến đấy, đôi mắt thường liếc nhìn xung quanh, sợ bị người phát hiện bỏ trốn không kịp. Đột nhiên nàng lại hoài niệm cái tốt lúc vẫn còn làm Dương Đà. Có đôi khi thật sự không thể không thừa nhận, lúc làm động vật cảm giác xấu hổ ít hơn lúc làm con người rất nhiều. Ví dụ như 5 ngày không tắm rửa cũng không chê mình dơ chẳng hạn. Để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, Diệp Thu bắt đầu cố gắng rời đi lực chú ý bằng cách tự hỏi, bản thân, mục tiêu đầu tiên của việc tự hỏi chính là phải làm rõ. Núi ngao ngạn, là nơi nào, nơi này có liên quan gì đến nguyên tắc không, và vì sao U Nhiên lại cảm thấy đi đến đó là sẽ tìm được họa đấu. Những vấn đề này, chỉ dựa vào suy nghĩ là sẽ nghĩ không ra, nhưng có lẽ sẽ có một kẻ biết rất rõ. Hệ thống bảo tài, ngươi lăn ra đây cho ta. Đây đây, vì đã quá lười với việc phải rông dài với hệ thống nên Diệp Thu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Núi ngao ngạn là nơi nào, ngươi biết không, núi ngao ngạn là một tòa tiên sơn thượng cổ trong thế giới quan cảnh héo úa, tương truyền nó nằm ở thế gian, bởi vì ẩn nấp bên trong kết giới làm bằng thần lực nên người thường không thể tìm thấy, trong Sơn Hải Kinh Trung Sơn Kinh từng ghi lại. Trung Kinh thứ ba ở đầu bội sơn, là hòn núi ngao ngạn, phía nam có nhiều loại ngọc đẹp, phía bắc có nhiều đất đỏ, vàng ròng, nơi ở của thần Huân Chi. Nơi đó thường cho ra ngọc đẹp. Dừng lại, nói tiếng người, đầu Diệp Thu hơi hơi đau nên vô thức học theo giọng điệu của U Nhiên. Má ơi, mấy cái này là gì thế? Nàng đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, thật sự chẳng hề muốn đọc hiểu phân tích văn cổ đâu. Núi ngao ngạn thực dồi dào, phía nam có nhiều loại ngọc đẹp, phía bắc nhiều đất đỏ, vàng ròng, có một vị thần sống trong núi tên Huân Trì, nuôi một con thần thú, lớn lên giống bạch lộc mọc ra bốn sừng, tên là Phu Chư, đi đến đâu đều sẽ xảy ra lũ lụt. Người nói những thứ vô dụng ấy với ta làm gì, hích kêu ây kêu. Tuyệt vời, bảo tài này dám. Hích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với nàng kia trời, không những hích, mà còn kêu ây kêu, nữa chứ, nói năng đàng hoàng vào, đừng làm nũng nữa. Diệp Thu hung dữ nói một câu U Nhiên thường hay dùng để nói với nàng cho hệ thống nghe, rồi sau đó không đợi hệ thống phản ứng nàng bèn hỏi tiếp. Người có biết nơi này có liên quan gì đến nguyên tắc không? Hay liệu nơi này có liên quan gì đến chim ế và họa đấu, cốt truyện quan trọng, xin ký chủ hãy tự tiến hành tìm tòi. Lại là những lời này, người đúng là chẳng giúp gì được khi ký chủ rời khỏi vai chính và vượt qua phạm vi nhất định, ta có thể giúp ký chủ kiểm tra trạng thái thân thể của vai chính từ xa, hoặc có thể giúp ký chủ phòng ngừa vai chính chết bất đắc kỳ tử. Có ích gì à, nghe vậy Diệp Thu tức giận hỏi lại. Nếu hai người bọn họ thật sự chết bất đắc kỳ tử ta ở xa ngàn dặm ngăn lại bằng niềm tin chắc. Diệp Thu đang nổi giận với hệ thống, chợt cái ót bị U Nhiên gõ một chút nhất thời hoàn hồn lại. U Nhiên, đi thôi, Diệp Thu, hả, U Nhiên, giữ chặt ta, Diệp Thu, gì, mới vừa hoàn hồn lại Diệp Thu nghiêng nghiêng đầu theo bản năng, đại não chưa kịp làm ra phản ứng thì đã bị người bên cạnh ôm lấy eo rồi. Giây tiếp theo, nàng chỉ nghe được tiếng vỗ cánh vang lên từ phía sau, đôi chân của bản thân ngay lập tức mất đi cảm giác trọng lực nhanh chóng cách xa khỏi mặt đất. Nàng hoảng sợ hét toáng lên rồi nhào vào trong lòng U Nhiên, đôi tay run bần bật vòng lấy cổ U Nhiên theo bản năng. Nếu đi đường, dùng pháp thuật tăng tốc là nhanh nhất nhưng sẽ hao tổn nhiều linh lực, không thích hợp lặn lội đường xa. Vỗ cánh phi hành tuy không nhanh bằng nhưng so với đi bộ thì lại nhanh hơn rất nhiều. Không thể nghi ngờ, đây chính là cách tốt nhất để đi đường. Người ta thường nói khi con người nhìn từ trên chỗ cao xuống, tầm mắt sẽ rất rộng, có thể nhìn bao quát những phong cảnh chưa thấy được vào ngày thường. Nhưng Diệp Thu nào dám mở mắt ra chứ? Cánh chim lớn màu đỏ ấy phe phẩy từng cái phía sau nàng, có gió ập vào trước mặt thổi mạnh khiến cả cơ thể nàng rét run lên, mà cảm giác đôi chân không chạm đất làm nàng sợ tới mức tim đập thình thịch liên hồi, toàn bộ đầu óc cũng trở nên rỗng tuếch. Nàng nhắm chặt đôi mắt lại, trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch hiện lên bốn chữ. Mạng ta toi rồi, thật to, toàn thân dường như sắp cứng còng thành một que kem. Sợ gì chứ, chẳng lẽ ta còn có thể ném ngươi xuống sao dưới sao? Uông Nhiên nhíu mày nói. Gì, ngươi nói gì đấy, gió quá to, nàng nghe không rõ lắm, chẳng lẽ ta còn có thể ném ngươi xuống sao dưới sao? Uông Nhiên lặp lại lần nữa, lần này Diệp Thu nghe rõ, nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi sợ hãi trong lòng nàng. Nàng sai rồi, thật sự sai rồi. Năm đó khi rời khỏi ma giới, nàng còn oán giận Uông Nhiên không chịu mang nàng bay một đoạn đường, bây giờ được bay rồi thì nàng lại sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, hận không thể qua đời ngay tại chỗ. Lá gan của ngươi đúng là nhỏ thật, giọng nói của Uông Nhiên khẽ vang lên bên tai. Chuyện tin hay, cổ Diệp Thu thụt thụt lại, không mở mắt cũng không phản bác, thay vào đó là càng ôm chặt lấy Uông Nhiên hơn. Uông Nhiên, ngươi muốn giết chết ta hả? Diệp Thu, Uông Nhiên, đi từ đây đến núi Ngao Ngạn sớm nhất cũng phải mất một ngày một đêm, ngươi cứ định nhắm mắt như vậy suốt à? Cơ thể Diệp Thu không khỏi run rẩy một chút. Uông Nhiên cười cười, nói, sợ gì chứ, ta sẽ không để ngươi rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày đó, Uông Nhiên nhẹ giọng dỗ dành bên tai Diệp Thu, nàng dùng giọng điệu không giống ngày thường, dịu dàng nói với người nhát gan ấy, mở mắt ra nhìn xem, trời đã sắp sáng rồi. Bỗng, nơi xa dường như có một đàn nhạn bay qua, díu dít theo làn gió ban mai, đánh thức đêm hè ngắn ngủi. Không biết vì sao, ở một góc trong lòng Diệp Thu tựa như bị kích động, chợt có một đợt dũng khí dâng lên như cơn thủy triều, một tấc rồi lại một tấc đuổi đi sự kinh hãi đang chiếm cứ toàn bộ cơ thể. Nàng dùng sức nuốt nước miếng xuống, run rẩy ôm hai tay Uông Nhiên, mí mắt có chút run run hơi hơi hé mở. Giây tiếp theo, nàng ngơ ngẩn mở hai mắt. Nàng trông thấy bóng đêm vẫn chưa tan đi, một tia sáng mặt trời từ phương xa đâm thủng hắc ám thiêu đốt từng tầng mây. Ánh bình minh tựa như được mạ thêm một lớp viền vàng, nó kéo theo một đường màu trắng hồng tựa như bụng cá, ở trong thế giới tối tăm này, chậm rãi khởi động một mảnh xanh thẳm, rồi sau đó dần dần mờ đi. Mà lúc cúi đầu, dưới chân nàng cũng đã là những tầng mây, nhẹ nhưng không thể chạm vào, mang theo một chút lạnh lẽo nhẹ nhẹ. Khi nỗi sợ hãi lại ập đến lần nữa, vòng eo nàng chợt bị suy tuyết quấn thật chặt, mà đầu bên kia của suy tuyết cũng quấn chặt lấy eo của Uông Nhiên. Lần này xem như không rơi xuống rồi nhỉ, Uông Nhiên rũ mi nhìn tiểu yêu trong lòng mình, đáy mắt hiện lên ý cười nhợt nhạt. Diệp Thu không nói gì, theo bản năng né tránh ánh mắt của Uông Nhiên. Tim đập nhanh quá, chắc chắn là bị dọa do điều nữ nhân bay quá cao, biết rõ nàng sợ độ cao vậy mà vẫn cứ bay lên trên tầng mây. Lỗ tai có chút nóng lên. Do điều nữ nhân cười nhạo nàng là người nhát gan, tuy đều là lời nói thật nhưng nàng cũng cần phải có thể diện chứ. Chẳng qua ngày tháng sắp tới, loại tình huống đi đường cần phải dựa vào việc bay lượn này e là sẽ không ít, nàng cũng nên cố gắng khắc phục một chút. Nghĩ vậy, Diệp Thu sợ hãi dương mắt nhìn về phía Uông Nhiên. Lúc này đây Uông Nhiên đã không còn nhìn nàng giống như vừa nãy, điều này làm cho nàng càng có can đảm để nhìn chằm chằm lại. Gió lướt qua bên người, lay động mái tóc dài của Uông Nhiên. Cái mũi của nàng, đôi mắt của nàng, cánh môi của nàng, còn có đường nét hoàn mỹ kia, mỗi một chỗ đều là sự tồn tại khiến lòng người rung động. Diệp Thu không nhịn được mà suy nghĩ, người như vậy, sao có thể không người yêu nàng? Người như vậy, xứng đáng được tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian ôm lấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không mọc ra cái miệng độc kia. Diệp Thu không phải một người quá thích cảm nhận thiên nhiên, từ trước ở trên máy bay đã thích ngủ, bởi vì phong cảnh dọc theo đường đi dù đẹp đến mấy cũng đâu có thể biến thành cơm ăn được đâu, đúng không? Chính vì lý do đó nên sau khi dần dần thích ứng được với độ cao, trong lúc tiếng gió ríu rít bên tai nàng bắt đầu đi vào giấc ngủ, ngủ tỉnh tỉnh tỉnh rồi ngủ ngủ, bắt đầu ngủ bù cho đủ giấc đêm qua với một tư thế không mấy thoải mái. Trên cao lạnh lẽo cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà nàng đã mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó phát hiện một chiếc áo lông vũ màu đỏ đang đắp lên trên người mình, chiếc áo kia vừa nhẹ vừa mỏng nhưng lại vô cùng ấm áp, có lẽ là ẩn chứa không ít linh lực, gió lớn thổi qua cũng không bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói, lúc tiên yêu thần ma hóa người, nếu không có đồ để mặc thì da lông trên người sẽ tự hóa thành xiêm y, mà chiếc xiêm ấy lại chứa một nguồn linh lực nhất định, theo sự cường đại của bản thể, nó cũng sẽ có được một lực phòng ngự không yếu. Điều nữ nhân, đưa lông chim của bản thân nàng cho ta khoác à? Nghĩ thế, Diệp Thu Cầm lòng không đậu mà nhếch môi lén cười, cầm đặt trên xiêm y rồi dụi dụi vài cái, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Ngày hôm ấy, nàng không biết mình rốt cuộc đã ngủ rồi tỉnh bao nhiêu lần, chỉ biết chặng đường này đi thật gấp gáp, ngoại trừ nhu cầu đại tiểu tiện cần thiết, ngay cả ăn uống cũng giải quyết ở trên trời, ăn đại vài miếng lương khô, uống mấy ngụm nước để ứng phó là xem như xong việc. Bỗng nhiên, Diệp Thu cảm thấy vô cùng bội phục những người mọc cánh ấy, thường xuyên bay tới bay lui như vậy mà chưa bao giờ than mệt, nào giống nàng, được người ta mang bay cả ngày, não bị gió thổi suốt một đường gần như đã tê dần dần. Lúc đáp xuống đất, bóng đêm sâu thẳm, bốn phía là núi rừng không một bóng người. Vẫn luôn bay liên tục nên giờ phút này khi trở lại trên mặt đất, Diệp Thu nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay U Nghiên, đang định đi dạo xung quanh một chút thì lại bị Suy Tuyết túm chặt lấy cơ thể. Diệp Thu, U Nghiên, đừng chạy lung tung, U Nghiên nói, kéo Diệp Thu về đến bên cạnh mình. Nàng đột nhiên nhắm mắt, hai tay để trước mặt kết thành pháp ấn, lúc linh lực bùng lên, tay trái nàng ấn xuống dưới một cái, tay phải nhấc về phía trước, hơi hơi đẩy về trước, u lục linh quang lập tức đụng phải một bức tường bằng linh lực như mực gặp nước. Giây tiếp theo, U Nghiên mở hai mắt, đồng tử màu ánh kim chợt trở nên lạnh lùng, bức tường linh lực như mực ấy ầm ầm vỡ vụn. Thoáng chốc núi rừng chấn động khiến vô số loại chim chấn kinh cất cánh bay đi. U Nghiên thu linh lực về, đi đến chỗ rách nát của kết giới kia, Diệp Thu nghiêng đầu dại ra một chút, chợt thấy bên hông bị một nguồn sức mạnh lôi kéo, kêu. Lảo đảo đi về phía trước, tiến vào lớp kết giới kia, cảnh sắc bốn phía đột ngột biến hóa rất nhiều. Bên trong tiên sơn đều có linh khí, những hạt linh quang tựa như đom đóm lượn lờ trong khu rừng rậm, người ngoài đến đã đánh thức chim chóc côn trùng đang ngủ say, chúng nó xài cánh bay xoay quanh trong màn đêm, đẹp đến mức không giống thế gian. Đây chính là núi Ngao Ngạn sao? Vì sao điều nữ nhân lại đến chỗ này tìm họa đấu? Con chó lớn phun lửa kia nếu đã đến đây, sao còn chưa đốt trụi luôn nơi đẹp đẽ này? Họ cách chương.